Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 25, không sợ khát chết bà. Góc truyện audio.com. Mọi người ngồi xuống phòng khách, không khí lại có chút xấu hổ, hàn huyên vài câu, Hồ Bảo Quân nhịn không được nói, ta đều đã nghe anh Từ nói, người nhà kia cũng quá mất đạo đức. Bất quá, nếu bọn họ bồi thường hợp lý, ngược lại cũng có thể suy xét. Rốt cuộc làm con nhãi con kia thôi, học Hạ Mộng cũng không được. Hạ Mộng cùng Tiết Minh Nguyệt nghe vậy sắc mặt nháy mắt đều trở nên rất khó coi. Không cần suy xét, bọn họ đem ta con gái ta lừa thảm như vậy, đại học được đi cấp bao nhiêu tiền bồi thường cũng không được. Đúng, chuyện này không phải lấy tiền ra là có thể cân nhắc. Nhà của chúng ta đều có tay có chân có việc làm nhận tiền lương, không cần mấy đồng tiền dơ bẩn. Hạ Mộng xem vẻ mặt không tán đồng cùng không phục của bà nội cô, còn muốn ý kiến, cô liền lên tiếng cắt lời, không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Hai người mới vừa xuống xe lửa rất mệt, vẫn là qua nhà cô nghỉ ngơi đi. Đang muốn nói thêm liền không được còn bị đuổi đi, Hồ Bảo Quân lập tức tức giận. Đến nhà cô ngươi ở, hiện tại đang xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta liền trực tiếp ở nhà ngươi ở là được, nhà cô ngươi cũng không có phòng, vừa lúc ở nhà các ngươi có tây phòng. Nhà con gái mình là cái gì dạng bà ta lại không biết sao, bà ta suy nghĩ trong chốc lát liền quyết định. Ở thì có thể ở lại đến đó, nhưng ăn cơm là vấn đề lớn. Bà ta già rồi ăn không bao nhiêu nhưng cháu trai Hạ Huy không được, a thanh niên choai choai như hắn ăn nhiều, mà nhà con gái bà ta thì nghèo, cho nên bà ta lập tức liền quyết định vô luận như thế nào ở tại nhà lão đại. Nhân tiện còn gặp kẻ mạo danh Hạ Mộng kia, biết đâu xong việc này còn có thể tranh thủ nhận được không ít lợi ích. Hạ Hồng Anh cảm giác ngượng ngùng gục đầu xuống, không dám nhìn chị dâu cùng cháu gái. Kỳ thật bà ta ở nhà có khuyên mẹ mình hai câu tới đây, sau lại nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, cân nhắc lợi hại lúc sau liền không lại cản. Hạ Mộng liếc Hạ Hồng Anh một cái, đem phản ứng của bà ta đều thu hết đáy mắt, nàng trực tiếp cho mẹ mình một cái ánh mắt, dành trước một bước kiên quyết cự tuyệt. Không được, hai người không thể ở đây được. Ở nhà cô con thì tại sao lại không được? Nhà cô con mới có mấy người, không ở thêm được hai sao? Nhà bọn họ chỉ có hai phòng, giờ thêm hai người nữa, đến lúc đó nói chuyện, làm việc, ăn uống, cuộc sống hàng ngày đều không có tiện, hơn nữa cũng không phải chỉ đơn giản là ở như vậy, còn phải quản ăn uống tiêu dùng, tuy rằng trong không gian của cô không thiếu lương thực nhưng lại không muốn cho bọn hắn ăn. Hồ Bảo Quân lập tức lấy ra lý do cháu gái không tôn kính bà nội, ồn ào nói. Dựa vào cái gì? Tao còn là bà nội mày đấy. Tao hôm nay liền ở tại đây. Tao xem mày có thể đem bà lão như tao ném đi không? Hạ Huy cũng nắm chặt nắm tay, ánh mắt không tốt chừng mắt Hạ Mộng, không nghĩ tới cái người hắn ta không xem ở trong mắt từ trước tới giờ này cản rỡ như vậy. Hạ Mộng vốn dĩ lười lôi đến chuyện cũ. Nhưng bà nội này lão của cô không cho cô cơ hội. Cô lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng. Là bà nội thì thế nào? Trước kia người đối với mẹ con như thế nào, đối với con như thế nào? Càng không cần phải nói lúc ba con qua đời lúc ấy người đã làm chuyện gì. Con không xem người là bà nội cùng lắm là đuổi bà đi. Có nhà của con gái vì sao không ở, nhà con không có phòng ở thế nào? Hồ Bảo Quân vẻ mặt hung ác, không tin nổi, hai tay chống nạnh mắng to. Mày đuổi tao một cái thử xem, góc chuyện audio.com, hiện tại cái nhà này không tới phiên cái nha đầu như mày chủ đi. Hạ Huy cũng tức giận. Đúng, mày là kẻ hám tiền, sau này sẽ gả đi, mày liền không phải người nhà này nữa. Lời nói của hắn ta đã châm ngòi cho túi thuốc nổ. Hạ Mộng lập tức phát hỏa. Anh nói ai là kẻ hám tiền? Tôi cũng không phải là giống như mấy chị em nhà anh. Anh xúc miệng cho sạch sẽ chút, thối không chịu được. Con gái tôi nói không tính sao, chẳng lẽ cậu nói thì tính, cậu thì tính là cái gì à? Tiết Minh Nguyệt nguyên bản tâm tình khó chịu, lại cố kỵ một chút mặt mũi, không muốn cùng bọn họ chấp nhặt. Nhưng bọn họ thật quá quát. Hạ Huy ở nhà xưng vương xưng bá đã là thói quen. Nơi nào bị chỉ vào mắt như vậy? Khuôn mặt nháy mắt tức giận đỏ bừng. Hạ Mộng động tác nhanh chóng cầm lấy cái xẻng đặt ở góc tường, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn ta. Anh dám động vào chúng tôi thử xem. Hạ Huy bị bộ dáng hung ác của Hạ Mộng dọa có chút lùi bước. Hạ Hồng Anh vội bắt được cánh tay cháu trai. Làm gì à, có chuyện từ từ nói. Bọn họ cũng không thể đánh nhau, bằng không bà ta vốn dĩ giữa liền sẽ bị ảnh hưởng theo, càng nghiêm trọng hơn. Hồ Bảo Quân tức muốn hộc máu vỗ đùi. Ai nha trời ơi, các người đều khi coi cái bảo lão như ta đã chết rồi đúng không? Vợ lão đại, đây chính là cách mày dạy con sao? Hồng Hách không nhận người thân. Tiết Minh Nguyệt cả khuôn mặt cũng lạnh đi, trong mắt mang theo hận ý nói. Đúng, tôi chính là giáo dục bọn nó như vậy. Như thế nào, không phải bà nói ta mệnh ngạnh, là tang môn tinh, khác cha khác mẹ khác chồng, bà ở nhà tôi, không sợ tôi đem bà khác chết. Hồ Bảo Quân bị tức giận đến tâm can đều run rẩy. Bà ta duỗi tay chỉ vào Tiết Minh Nguyệt, cô, nửa ngày cũng chưa nói ra được lời nói tiếp theo. Hạ Hồng Anh ngày thường cùng Tiết Minh Nguyệt chị dâu em chồng quan hệ qua lại cũng tốt, nhưng so ra cũng không thể bằng mẹ ruột. Bà ta vô cùng bất mãn nói, chị dâu, sao chị có thể nói với mẹ như vậy? Mặc kệ ra sao thì anh cả cùng em không phải cũng là người một nhà sao? Đây cũng là mẹ chồng chị A, chị cũng nên hiếu thuận với bà A, sao có thể? Hạ Mộng không chút khách khí đánh gãy lời nói của bà ta. Chó má người một nhà A. Lúc ba tôi qua đời bà ta nháo thế nào, lúc khi dễ mẹ tôi thì sao, sao không nghĩ đến là người một nhà? Lại nói tính từ lúc ba tôi đã qua đời, mẹ tôi cùng bà nội nhà họ Hạ không có bất luận quan hệ gì, bà ấy cũng không có nghĩa vụ phụng dưỡng cùng hiếu thuận bà ta. Cô nếu còn nghĩ chúng ta hai nhà về sau có lui tới, liền nhanh đem bọn họ đưa về đi. Bằng không cũng đừng trách cháu liền cô cũng đuổi. Đến lúc đó lại để hàng xóm xem náo nhiệt, Tiết Minh Nguyệt kiên định đứng ở phía con gái. Đúng, hiện tại nhà tôi gặp chuyện cũng không có tâm tình cùng các người nói những cái đó. Lại không đi, đừng trách tôi trở mặt không quen biết. Hạ Hồng Anh không nghĩ tới mang theo mẹ cùng cháu trai lại đây. Sẽ gặp một loại tình huống như vậy. Bởi vì từ sau khi anh cả qua đời, chị dâu cùng mẹ chính xác là nháo đến rất lớn, nhưng bà ta cho rằng là chị dâu bất mãn thì cũng sẽ để ý mặt mũi, đặc biệt là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không có tái giá, liền vẫn là con dâu nhà họ Hạ, còn có ba đứa nhỏ Hạ Bằng, có thể hoàn toàn chặt đứt sao? Kết quả, Hạ Hồng Anh nài ép lôi kéo cuối cùng cũng đem người dẫn đi rồi. Hạ Mộng ba người làm trò trước mặt mình rời đi, trực tiếp đem cửa lớn chốt lại sau đó liền xoay người trở về phòng. gocchuyenaudio.com Hồ Bảo Quân nhìn hai cánh cửa lớn đóng lại, mặt âm trầm, phun ra một ngụm cục đàm trên mặt đất, trong miệng oán hận mắng. Đồ tang môn tinh, không được chết tử tế. Hiện tại là nhi nữ đều trưởng thành, cảm thấy được lên mặt liền không để bà già tao ở trong mắt. Nếu là anh cả con còn sống, cô ta dám sao? Còn có con nhỏ hám tiền. Xứng đáng thì giả mạo. Hạ Hồng Anh vẻ mặt gấp gáp nhìn trái một cái phải một cái. Sau lại vội vàng khuyên nhủ. Mẹ, người nói nhỏ chút đi, làm người ta nghe được lại thành chuyện lớn. Nào có bà nội nào nói như vậy à, Hồ Bảo Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng nó cũng không có bà già này là bà nội à, tao còn muốn cho láng giềng ra nhìn rồi phân xử đấy. Hạ Hồng Anh thở dài. Vừa rồi hai mẹ con bọn họ tuy rằng nói chuyện rất làm người ta giận là có sai, nhưng hai người cũng sai. Vừa tới liền không thể từ từ thương lượng sao, mẹ đã biết Hạ Mộng nó mới vừa gặp chuyện tâm sinh khí còn nén giận đấy. Hồ Bảo Quân nghe con gái nói cảm giác cũng là có chút đạo lý, không khỏi có chút hối hận chính mình nóng vội. Hạ Huy lại phi thường tức giận, hắn vốn dĩ cõi lòng đầy vui sướng khi cảm thấy tới bên này có nhà cô hắn, còn có nhà bác cả hắn, dù thế nào thì hắn ta cũng sẽ không thiệt thòi được có nơi ở còn có thể ăn cơm no, kết quả vừa tới liền gặp được tình huống như vậy. Cô, bà nội, bụng cháu đang đói đây, đối mặt với cháu trai gặp chuyện như vậy cũng có thể ăn thì Hạ Hồng Anh cũng có chút vò đầu. Chờ một lát cô lại kiếm cho cháu chút gì ăn, ba người cùng nhau hướng tới nhà Hạ Hồng Anh mà đi đến. Bọn họ còn chưa có tới nơi, từ rất xa liền nhìn thấy có hai người đàn ông đứng ở gần cửa nhà Hạ Hồng Anh, trong tay còn xách theo cái túi lưới, bên trong giống như có không ít đồ vật cách trương.